Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Diệp Thiên Hồ biểu hiện ở hai con alien trong mắt không khác nào đối với chúng nó khiêu khích. Ở Diệp Thiên Hồ bước nhanh tiếp cận chúng nó thời điểm, chúng nó đồng dạng vung vẩy lợi chảo nhào tới, alien thân thể tựa hồ chính là vì chiến đấu mà tiến hóa. Chúng nó lợi chảo có thể xé rách sắt thép, chúng nó răng nhọn có thể dễ như ăn cháo cắn nát thân thể. Thậm chí chúng nó trong miệng đầu lưỡi cũng là một cái không cho lơ là vũ khí. Đương nhiên, còn có chúng nó cường tráng đuôi. Chúng nó đuôi thon dài mà lại cường tráng. Ở đằng trước nhất có này một cái gần dài một thước sắc bén bộ phận. Nơi đó ở trong ngọn đèn phản xạ nguy hiểm hàn quang. Cũng không trách bất kể là năm đó Ripley lệ thuộc công ty vẫn là hiện tại quân đội. Bọn họ đều nóng bỏng hy vọng đem loại sinh vật này cho rằng vũ khí đến sử dụng. Bởi vì nó thật sự quá thích hợp. Tựa hồ chúng nó nguyên vốn là vì chiến đấu mà tồn tại. Có điều là trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ cùng hai con alien đánh giáp lá cà. Chiếm được Predator cổ tay nhận cải tạo mà thành đoàn đao cũng không có phụ lòng Diệp Thiên Hồ kỳ vọng. Ở lần thứ nhất trong khi giao thủ, Diệp Thiên Hồ nhanh như tia chớp từ hai con alien vây công bên trong ngang qua mà qua. Đồng thời dùng đoàn đao ở alien thân thể trên lưu lại hai đạo sâu sắc vết thương. Này hai thanh đoàn đao cũng không e ngại alien huyết dịch ăn mòn. Đang bị cho rằng cổ tay nhận thời điểm liền vô cùng sắc bén. Mà lúc này, Diệp Thiên Hồ hai tay sức mạnh khổng lồ giao cho chúng nó càng mạnh mẽ hơn lực sát thương. Hai bên đan xen mà qua, cũng không có bất kỳ dừng lại. Diệp Thiên Hồ cùng hai con alien đồng thời điều chỉnh phương hướng lần thứ hai xung kích cùng nhau. Ở hai con alien trong công kích, Diệp Thiên Hồ như ở trên mũi đao vũ đạo. Dùng liên tiếp không thể tưởng tượng nổi tốc độ cùng động tác ứng đối nghịch từ alien công kích. Ở lần lượt tiếp xúc cùng chia lìa bên trong, hai thanh đoàn đao không ngừng mà ở chúng nó trên người tăng thêm tân vết thương. Cao như vậy cường độ chiến đấu, Diệp Thiên Hồ cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, lúc trước ở Wanted bên trong thế giới, cùng Mr. X cùng Cross chiến đấu so với này càng thêm mãnh liệt. Diệp Thiên Hồ có loại cảm giác, nếu để cho hai người kia có thích hợp vũ khí đồng thời rõ ràng alien phương thức chiến đấu, bọn họ đối phó lên alien đến đồng dạng sẽ không khó khăn dường nào. Chiến đấu bắt đầu sau không tới nửa phút, Diệp Thiên Hồ nắm lấy cơ hội đem tay phải đoàn đao đâm vào trong đó một con alien hàm dưới. Lưỡi đao hầu như toàn bộ đi vào. Này con alien trước khi chết nỗ lực dùng nó còn sót lại một cái chân trước nắm lấy Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đã bứt ra rời đi, đồng thời ở rút ra đoàn đao thời điểm bỗng nhiên khuấy lên mấy lần. Này triệt để chung kết tính mạng của nó, một con khác alien thân thể cũng đã vết thương đầy giấy. Nghiêm trọng nhất vết thương là nó cái kia cái đuôi dài đằng đẵng bị chém đứt hơn nửa. Trơn nhẵn vết đao không ngừng mà có huyết dịch chảy ra. Nó nguyên bản nỗ lực sử dụng đuôi đánh lén Diệp Thiên Hồ. Không nghĩ tới nhưng trái lại bị Diệp Thiên Hồ một đao chém đứt nó đuôi. Đồng bạn tử vong cùng tự thân thương thế cũng làm cho nó rõ ràng. Kẻ địch trước mắt cùng lúc trước gặp phải nhân loại yếu đuối hoàn toàn khác nhau. Chúng nó cũng không phải là đối thủ của Diệp Thiên Hồ. Nó không có cho đồng bạn báo thù ý nghĩ. Trên thực tế, ở Diệp Thiên Hồ giết chết đồng bạn của nó thời điểm, nó đã cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Diệp Thiên Hồ nhìn chằm chằm con kia đã mấy mét ở ngoài alien. Không có truy đuổi, một viên lựu đạn xuất hiện ở trong tay của hắn. Đánh mở an toàn, sau đó bỗng nhiên ném về alien. Lựu đạn ném ra thời gian bị nghiêm ngặt khống chế, ngay ở alien vừa ý thức được nguy hiểm tới gần thời điểm. Nó đều chưa kịp làm ra tránh né động tác, lựu đạn ở thoáng lạc hậu nó một ít giữa không trung nổ tung. Khoảng cách hắn thân thể không tới xa 2 mét, nổ tung bụi mù vứt chỗ đó tạm thời bị che đậy. Làm Diệp Thiên Hồ mang theo đoàn đao đi lên trước thời điểm. Lực lượng tinh thần đem trong không khí bụi mù thổi tan. Hiển lộ ra trên đất thân thể đã rách rách dưới Alien. Lựu đạn uy lực đối với Alien tới nói, nguyên lẽ ra không nên có lớn như vậy. Đáng tiếc nó vết thương trên người quá nhiều rồi. Cái này cũng là Diệp Thiên Hồ có can đảm đang phi thuyền bên trong sử dụng lựu đạn nguyên nhân. Đối lập với quái vật không gian điện ảnh bên trong cái thời đại này vũ khí, Diệp Thiên Hồ lựu đạn thật sự thuộc về lạc hậu trang bị. Bắn nhanh ra mảnh đạn thậm chí ngay cả đường nối vách tường kim loại đều không thể xuyên thủng. Cũng không cần lo lắng sẽ phá hư thân tàu. Làm Alien nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, nó nhưng không có công kích, mà là ngẩng đầu lên phát sinh dài lâu mà tiếng gào thét trầm thấp. Thế nhưng rất nhanh âm thanh líu lo mà tới, bởi vì Diệp Thiên Hồ đoàn đao đã từ trong miệng nó xuyên qua. Rút ra đoàn đao, lực lượng tinh thần đem mặt trên nhiễm Alien huyết dịch xóa đi. Diệp Thiên Hồ hướng đi ba người kia không rõ sống chết ra hỏa. Liền ở cách nơi này cũng không quá xa địa phương, một nhóm lính đánh thuê đi đang phi thuyền đường nối thật dài bên trong. Có điều, bởi vì vừa phát sinh ở phòng ăn chiến đấu, trong bọn họ có thêm một tên binh lính, còn có trong phi thuyền nhân viên nghiên cứu Ren bác sĩ. Cô đi Ripley, thế nhưng là bị Ren bác sĩ phát hiện, Ren bác sĩ bởi vì cô cử động mà thiên nộ hết thảy lính đánh thuê. Lính đánh thuê đầu eo gần ý thức được, bất luận cô như thế làm nguyên nhân là thập môn, xem ra bọn họ đều sẽ không có kết quả tử tế. Elgin quyết định thật nhanh mệnh lệnh hắn người công kích Ren bác sĩ bên người quân nhân. Kết quả cuối cùng, đối phương hoàn toàn thất bại, liền ngay cả Ren bác sĩ cùng một người lính khác đều thành bọn họ tù binh. Trong phi thuyền xuất hiện biến cố, tuy rằng bọn họ hiện tại còn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Thế nhưng bọn họ nhưng ý thức được, vào lúc này bọn họ tốt nhất mau mau trở lại Betty Hào trên. Vào lúc này lối ra, mở miệng nơi đó sẽ không có binh sĩ bảo vệ, bọn họ có thể lập tức rời đi. Chính khi bọn họ đi tới thời điểm, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền vào trong tai của bọn họ. Không lâu sau đó lại mơ hồ nghe được một loại thanh âm kỳ quái. Vậy thì như là dã thú sắp chết gào thét. Thế nhưng càng thêm khó nghe. Cái kia khó nghe âm thanh chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn liền đình trì. Thế nhưng, khoảng cách mấy giây sau khi, bọn họ lại nghe được loại kia âm thanh. Từ một hướng khác truyền đến, lại như là ở lan truyền cái gì bọn họ nghe không hiểu như thế. Lính đánh thuê môn nhìn về phía bọn họ đầu. Elgin yên tĩnh một hồi. Sau đó nói, ở mặt trước, cách không xa, tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu, bọn họ rất nhanh sẽ nhìn thấy chiến đấu phát sinh địa phương. Đó là ngay cả tiếp theo bọn họ dự định con đường một cái hành lang. Khi bọn họ lúc đến nơi này, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ một mình hướng về bọn họ đi tới. Trong tay hắn cầm một cái M41A mạch sung súng trường. Đây là cái kia nguyên bản thuộc về cái kia ba tên lính vũ khí. Tổng cộng có hai cái mạch sung súng trường cùng một cây súng lục. Cái khác cũng đã bị Diệp Thiên Hồ bỏ vào hệ thống trong không gian. Chỉ để lại một cái thả ở trong tay. M41A mạch sung súng trường. Quái vật không gian bên trong một loại kinh điển chế tạo vũ khí. 10mm đường kính. Phóng ra không xác đạn dược. Băng đạn nhiều nhất có thể nhét vào 99 phát đạn. Thế nhưng vì phòng ngừa kẹt, bình thường đều là nhét vào 95 phát đạn. Ở thân thương mặt bên có một cái màn hình, mặt trên biểu hiện mạch sung súng trường còn lại viên đạn số lượng. Ngoài ra, ở thân thương phía dưới còn có một cái 30mm mảnh đạn máy bắn. Có thể nhét vào 4 viên mảnh đạn, phóng ra phương thức tương tự với shotgun. loại này thương phóng ra viên đạn lực xuyên thấu cực cường. Có thể không phí sức xuyên thấu alien thân thể. Chỉ có điều rất nhiều lúc, khiến dùng vũ khí người năng lực phản ứng cũng không thể đuổi tới alien tốc độ di động. Ở chiếc phi thuyền này bên trong, sử dụng loại này mạch dung súng trường có một cái điểm không tốt. Vậy thì là ở một ít khá là yếu đuối địa phương không có thể mở thương. Bằng không rất dễ dàng thương tổn được thân tàu tạo thành hậu quả nặng nề. Dù sao, bọn họ hiện tại nhưng là ở một chiếc dừng lại ở vũ trụ trong phi thuyền. Hắn vừa kiểm tra ba người kia tình huống. Một người đã tử vong, một người chỉ là rơi vào hôn mê. Cái cuối cùng thân thể chịu đến trọng thương, tuy rằng còn chưa chết. Thế nhưng lấy tình huống bây giờ đến xem không được cứu trợ. Alien mang đi bọn họ nguyên nhân cũng không khó đoán. Alien quen thuộc với bắt giữ người sống sau đó khốn ở tại bọn hắn, dục anh thất, bên trong. Nơi đó có alien nữ hoàng sinh hạ trứng. Feyhager sẽ đem alien phôi thai tiêm vào tiến vào những này con mồi thân thể bên trong. Dùng bọn họ thân thể đến phát dục alien. Xem ra bỏ qua một trận chiến đấu. Vị tiên sinh này, đó là ngươi làm. Ai Cập ra hiệu một hồi cách đó không xa hai con alien thân thể. Sau đó nói với Diệp Thiên Hồ. Có điều, trong tay hắn súng trường vẫn ở chỉ vào Diệp Thiên Hồ phương hướng. Nơi này còn có những người khác sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược lại. Elgin ra hiệu những người khác bỏ súng xuống. Nói. Xem ra ngươi cũng không phải Perez tướng quân người. Nếu như không ngại, có thể hay không nói cho ta. Trên đất cái kia hai cái con mẹ nó là món đồ gì? Alien, một loại đặc biệt sinh vật. Cụ thể đồ vật ngươi có thể hỏi một hồi lấy bên người Ren bác sĩ. Dù sao những thứ đồ này nhưng là nó bồi dưỡng được đến. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn sắc mặt trở nên không tự nhiên Ren bác sĩ. Trực tiếp lướt qua những người này rời đi. Vừa Red Queen đã nói cho hắn cái khác phái vị trí. Hắn phải tiếp tục hắn săn bắn. Ha, ngươi muốn đi nơi nào? Rời đi phòng ăn sau vẫn giữ yên lặng cô bỗng nhiên hướng về Diệp Thiên Hồ bóng lưng hô. Nàng đi tới nơi này duy nhất mục đích chính là tiêu diệt nơi này alien. Đáng tiếc bên người nàng những này lính đánh thuê tuy rằng nắm giữ cùng alien chiến đấu sức mạnh. Nhưng nhìn lên bọn họ cũng không quan tâm alien đến cùng là một loại thế nào sinh vật đáng sợ. Bọn họ chỉ muốn mau chóng trốn về Betty Hào đi tới. Hiện tại, nàng ở Diệp Thiên Hồ trên người nhìn thấy cái khác khả năng. Tìm tới alien, sau đó giết chết chúng nó. Diệp Thiên Hồ tiếp tục đi tới. Cũng không quay đầu lại, bình thản âm thanh truyền vào cô trong tai. Thật giống chuyện này ở trong miệng hắn lại như là ăn cơm ngủ như thế bình thường. Cô, ngươi nếu muốn ngươi làm như vậy đánh đổi. Elgin sắc mặt rất khó nhìn, hắn không thích cô cho đội ngũ của hắn mang đến phiền phức. Thế nhưng cũng đồng dạng không thích nhìn thấy thủ hạ của chính mình đi chịu chết. Thế nhưng hắn ở trong mắt cô nhìn thấy kiên định để hắn rõ ràng đối phương đáp án. Tức giận thở dài một cái, Elgin đem trong tay mạch dung súng trường nhét vào cô trong lồng ngực. Nắm cổ của nàng hung hãn nói, nếu ngươi muốn chịu chết, vậy thì đi chết đi. Sau 10 phút liền rời đi. Cảm tạ, bị Elgin thô bạo đẩy ra, cô cảm kích nói rằng. Sau đó ôm trong tay mạch dung súng trường hướng về Diệp Thiên Hồ rời đi phương hướng chạy đi. Elgin nhìn về phía không dễ chịu Ren bác sĩ. Cười lạnh nói, Ren bác sĩ, nếu ngươi như thế yêu thích những quái vật này, vậy thì lưu lại cùng bọn họ đi. Nếu như ngươi theo tới, ta biết đánh nát đầu của ngươi. Rời đi nơi này, một bên khác. Diệp Thiên Hồ chỉ là nghe được phía sau tiếng bước chân dồn dập liền biết phát sinh cái gì. Cô nữ nhân này, hoặc là nói người máy, lại như điện ảnh bên trong như thế. Chấp nhất với tiêu diệt alien loại này sinh vật nguy hiểm. Ân, người ta nhưng là phải cứu vớt thế giới người. Đối với Ripley cùng cô loại này, vì những người khác thậm chí có thể bỏ qua sinh mệnh người bình thường xưng là anh hùng hoặc là liệt sĩ. Chờ đã, ta cùng đi với ngươi. Đuổi theo Diệp Thiên Hồ, cô mau mau nói rằng, xin chào, ta tên cô, ta có thể giúp ngươi. Diệp Thiên Hồ, ngươi có kế hoạch gì sao? Những tên kia rất nguy hiểm, làm trọng yếu chính là nhất định phải tìm Alien nữ hoàng. Bằng không nàng sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh sản tân Alien. Không chỉ như vậy, bởi vì này một con Alien nữ hoàng thân thể bên trong hỗn tạp nguyên bản thuộc về Ripley Gen. Cho nên nàng bây giờ có được nhân loại sinh sản phương thức. Vì lẽ đó, hiện tại tân Alien đã có thể không cần ký chủ. Diệp Thiên Hồ đánh gãy cô. Ở nàng trong khiếp sợ chậm rãi nói rằng. Sau đó, cô nhưng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ xem hướng về phía trước. Tiếp tục nói, đúng là mỉa mai a. Người nguyên hình một đời đều đang vì Alien hủy diệt mà chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, người lại làm cho Alien trở nên hoàn mỹ. Ripley, nàng, cô lời còn chưa nói hết. Liền nhìn thấy Ripley đi ra. Thật hy vọng lời ngươi nói đều là giả. Đáng tiếc, trực giác của ta nói cho ta. Lời ngươi nói những này cũng đã phát sinh. Ripley nói rằng, nàng tuy rằng chỉ có điều là chân chính Ripley người nhân bản. Thế nhưng bởi vì lẫn lộn Alien nữ hoàng gen duyên cớ, nàng kế thừa nguyên thể một phần ký ức, bao quát đối với Alien cừu hận. Diệp Thiên Hồ cũng không nghĩ tới, hắn đến đã thay đổi rất nhiều chuyện, cuối cùng bị hắn giết chết cái kia một con Alien ở trước khi chết gào thét cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Nó thành công nhắc nhở đồng bạn của chính mình, mãi đến tận cuối cùng, cái này tin tức truyền tới Alien nữ hoàng nơi này, nhắc nhở nàng, có một cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trên chiếc thuyền này. Gặp gỡ đối với Diệp Thiên Hồ trước bản thân nhìn thấy những Alien đó. Alien nữ hoàng nắm giữ càng cao hơn trí tuệ. Nàng rất nhanh sẽ làm ra chính mình ứng đối. Lập tức, Red Queen đo lường đến một chút tình hình. Sau đó lợi dụng phát thanh nói với Diệp Thiên Hồ. Chủ nhân, đo lường đến lượng lớn không phải nhân loại sinh vật hoạt động. Bước đầu phòng trừng, chúng nó đang đến gần ngươi vị trí. A, vừa vặn không cần chơi trốn tìm như thế, từng cái đi tìm. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Red Queen, tìm tới Alien nữ hoàng vị trí sao? Rất xin lỗi, nàng hiển nhiên lợi dụng một số phương pháp đặc thù tránh được ta đo lường. Ta cần một ít thời gian. Còn có, chủ nhân của ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi sắp sửa đối mặt Alien có 15 con. Kiến nghị không muốn trực tiếp đối kháng. Red Queen, chúng nó là làm sao tìm được đến vị trí của ta? Diệp Thiên Hồ hỏi, Red Queen nói rằng, căn cứ ta quan sát, chúng nó cũng không phải có thể lần theo vị trí của ngươi. Mà là ngươi vừa giết chết cái kia một con thông báo đồng loại của nó. Diệp Thiên Hồ từ trực tiếp, ngay ở trước mặt Ripley cùng cô trước mặt, từ hệ thống trong không gian lấy ra một cái mạch sung súng trường ném cho Ripley. Mỉm cười nói, chính như trợ thủ của ta nói tới. Hai vị nữ sĩ, thời gian chiến đấu đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.